Mộ Tử Linh bọn người trọng trọng gật đầu. Cách đó không xa, Vân Cẩn Ngưng gương mặt xinh đẹp trên có chút áy náy cùng lo lắng. Nàng không để ý đến huyền cương nội giáp. Nàng mặc dù không có nhiều ít học phần, nhưng gánh vác Mộ Tử Linh mấy người thuê huyền cương nội giáp còn là rất nhẹ nhàng. Có thể nàng hôm qua nhất thời không nghĩ huyền cương nội giáp chuyện này, mà Mộ Tử Linh, Trịnh Bạc mấy người lại cũng không có chủ động tìm tới nàng, cùng nàng xin giúp đỡ. Đây là nghiêm trọng sai lầm. Đáng chết, trách ta. Vân Cẩn Ngưng cắn môi một cái, tự trách cực kỳ. Cẩn Ngưng, chúng ta tận lực, ngươi đã làm chính mình nên làm. Về phần huyền cương nội giáp, ngươi chính là cho bọn hắn mấy cái một chút học phần, bọn hắn cũng mua không được huyền cương nội giáp. Một bên, Vu Kiếm Ba an ủi. Vân Cẩn Ngưng không lên tiếng. Hoàn toàn chính xác. Vũ khí các bên kia, ít nhiều có chút kỳ thị đến từ thế tục giới học sinh, thế tục giới tân sinh, coi như cầm học phần, cũng rất khó thuê đến. Tiếp xuống, thời gian vội vàng trôi qua, mỗi lần 5 người vượt qua xiềng xích, vượt qua xác suất, đích thật là không sai biệt lắm một nửa. Trước mắt, có 300 người nếm thử vượt qua, trong đó, 127 người thành công vượt qua, còn lại hơn 170 người thất bại. Những này thất bại, có gãy mất cánh tay, có gãy chân, càng sâu chi, có người trọng thương ngất đi, sắp gặp tử vong, rất tàn khốc. Không bao lâu, đến Mộ Tử Linh bọn người, Tẩu Tử, Hầu Lực, Trịnh Bạc, Vạn Quân ba người muốn nói điều gì, lại nói không ra miệng, hiện tại, chỉ có cầu nguyện. Mộ Tử Linh hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến. Mộ Tử Linh leo lên Lạc Vân Thiên Mục mở đầu bưng, Hầu Lực, Trịnh Bạc, Vạn Quân ba người đều sắc mặt khó coi là, cùng với Mộ Tử Linh cùng một chỗ bốn người khác, đều tại Mộ Tử Linh đằng sau. Năm người, đúng là muốn Mộ Tử Linh xung phong. Kết quả là, vừa mới leo lên xiềng xích, tranh thủ thời gian, cỏ, tốc độ chậm như vậy, không có chân dài a. Thuộc rùa đen, nhanh lên, thật sự là phế vật. Đằng sau, bốn người đang thúc giục gấp rút, mà lại, nói chuyện cực kỳ khó nghe, thậm chí, bọn hắn đều rất đắc ý cố ý khởi động xiềng xích, cố ý để xiềng xích lay động biên độ tăng lớn. Dạng này một màn, để xiềng xích phía dưới rất nhiều tân sinh đều cười ha ha, tất cả đều đang xem trò cười, tìm thú vui. Trên xiềng xích, Mộ Tử Linh thân thể mềm mại đang run rẩy, cho dù là điểm khởi đầu, cũng có 100 mét độ cao, còn có trận trận gió đang thổi. Nàng rất khẩn trương, xiềng xích càng ngày càng lay động. Đằng sau bốn người thúc giục, trêu chọc, tiếng mắng chửi càng lúc càng lớn. Làm sao bây giờ? Mộ Tử Linh thậm chí đều đạp không ra một bước, trực tiếp liền từ bỏ. Hiện tại liền trực tiếp rơi xuống. Mộ Tử Linh nghĩ thầm, có thể nàng vừa nghĩ như vậy, lại nghe thấy phàm là một bước đều không có đi, hoặc là vừa đi hai bước, liền cố ý rơi xuống, không chỉ có sẽ bị coi là không hợp cách, cũng sẽ bị coi là chủ động từ bỏ. Dư Thiên Đằng thanh âm, hắn kia lạnh lùng, tàn nhẫn, không có chút nào nhân tình vị thanh âm. Dư Thiên Đằng lời nói, tựa như là một thanh đao, trực tiếp chui vào Mộ Tử Linh trái tim. Nàng vừa định muốn trực tiếp rơi xuống tâm tư, lập tức liền diệt. Mà xiềng xích phía dưới, Vạn Quân, Trịnh Bạc cùng Hầu Lực, trực tiếp ngạt thở, trên trán đã trong nháy mắt mồ hôi lạnh lâm ly. Đáng chết, vị kia Dư trưởng lão tận lực nhằm vào Mộ Tử Linh, hoặc là nói, tận lực nhằm vào bọn họ mấy cái thế lực nhỏ yếu, liền huyền khí nội tráng cảnh đều không phải thế tục giới người. Ta chỉ có thể đi. Xiềng xích phía trên, Mộ Tử Linh cắn bờ môi của mình, trắng bệch gương mặt xinh đẹp bên trên chỉ còn lại kiên định, nàng nhất định phải đi, bị buộc lên tuyệt lộ, nàng cái này đạp mạnh bước. Đằng sau bốn người đều cười quái dị nói, đây mới là, tranh thủ thời gian, gia tốc, lại gia tốc. Mộ Tử Linh một bước, lại một bước đi tới, mỗi một bước, đều giống như rời rạc tại thời khắc sinh tử. Xiềng xích lay động trình độ càng ngày càng khoa trương. Nói đến, Mộ Tử Linh vận khí rất kém cỏi, cùng nàng cùng một chỗ tại trên xiềng xích bốn người khác, lại đều không phải người yếu gì. Thậm chí, trong đó có một người, tên là Vương Thù, chính là lần này tân sinh bên trong nổi danh siêu cấp cường giả, so Trình Địch còn nổi danh hơn, công nhận tân sinh trước 10. Đối với Vương Thú tới nói, Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên thật sự là quá đơn giản, cho nên hắn cố ý lay động cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất, một chân thỉnh thoảng dùng hết toàn lực dẫm đạp, mang đến tự nhiên là hung ác lắc lư, Mộ Tử Linh nhiều lần đều kém chút liền rơi xuống. Phía dưới, Hầu Lực mấy người đã sớm khẩn trương toàn thân run rẩy, nháy mắt một cái không nháy mắt. Lại là nhỏ một hồi sau, bạch, Mộ Tử Linh đột nhiên rơi xuống, nàng xem như tận lực, cũng coi là mượn xiềng xích lắc lư mà rơi xuống. Nàng đã đi ước chừng 100 bước, không sai biệt lắm, đầy đủ bàn giao, nếu như lại tiếp tục đi xuống, độ cao, lại rơi xuống, nàng sẽ chết. Một cái hô hấp sau, phanh, Mộ Tử Linh trùng điệp ngã tại nham thạch trên mặt đất, nàng nôn một miệng lớn máu tươi, đau nàng muốn khóc giống, nhưng nàng cố nén nước mắt, run rẩy thân thể mềm mại, từ dưới đất bò dậy, nàng gắt gao cắn răng, không cho miệng bên trong máu tươi tiếp tục chảy ra tới. Hiển nhiên, Mộ Tử Linh tổn thương không nhẹ, Vân Cẩn ngưng bước nhanh đi ra phía trước, đưa cho Mộ Tử Linh một viên đan dược, mà Hầu Lực ba người, mặc dù cũng gấp, cũng không dám xông lên phía trước, bởi vì bọn hắn ngay tại xếp hàng, không thể ra đội. Trong phế vật, 100 bước, nàng sáng tạo ra toàn bộ Thái Huyền Học Viện từ trước tới nay kém cỏi nhất ghi chép a. Một bên, Hà Tấn hừ một tiếng, Từ Chấn Long bọn người thì là cười phụ tài, không có chút nào thu liễm chính mình trào phúng. Trong miệng các ngươi người công tử kia, có thể đi nhiều ít bước. Hà Tấn đột nhiên ngoạn vị cười, nhìn lướt qua Hầu Lực ba người, dù sao, các ngươi công tử là thiên tài, làm sao cũng phải vượt qua 100 bước a. 200 bước là tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha ha. Từ Chấn Long bọn người ầm vang cười to, đều bị chọc cười. 200 bước, cũng liền chừng 100 gạo thôi, toàn bộ Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên mười mấy km đâu. Hầu Lực ba người cúi đầu, không rên một tiếng. Hiện tại, nói cái gì đều là tự rước lấy nhục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, sợ ngây người, trước kia chưa từng gặp qua thứ hèn nhát, gần nhất mấy ngày nay ngược lại là thấy thật nhiều. Hà Tấn nhún nhún vai, có chút không thú vị, thật sự là hy vọng các ngươi công tử không muốn cũng là một cái thứ hèn nhát. Mà tại Hà Tấn trào phúng thời điểm, kia cùng với Mộ Tử Linh cùng một chỗ 4 người, lại là điên cuồng gia tốc. Bọn hắn như giẫm trên đất bằng, tại xiềng xích phía trên, gào thét tê minh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tân sinh đều mở to hai mắt nhìn, nhất là Vương Thù, càng là kinh người vô cùng, quả thực tựa như là tại chạy, thật quá nhanh. Không bao lâu, Vương Thù cái thứ nhất đến điểm cuối, mà kia thiêu đốt một nén nhang, mới đốt tới 1/4 dáng vẻ, thật là hung hãn thành tích. Không tệ, Dư Thiên Đằng khẽ gật đầu, rất hài lòng. Thời gian một nén nhang vượt qua, xem như phổ thông, nửa nén hương vượt qua, chính là thiên tài, mà 1/4 nén nhang, kia là thiên tài trong thiên tài. Dư Thiên Đằng nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó, Ngao Hồng cũng là dùng 1/5 nén nhang thời gian vượt qua xiềng xích. Vương Thú không có so ra mà vượt Ngao Hồng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Liền Dư Thiên Đằng đều cho rằng Vương Thú thành tích kinh người, ở đây tân sinh càng là có thể tưởng tượng được. Ba ba ba, tự phát, rất nhiều người đều vỗ tay, đây là tại lấy lòng Vương Thù. Vượt qua tiếp tục, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hầu Lực, Vạn Quân, Trịnh Bạc ba người đều tuần tự vượt qua. Bọn hắn cùng với Mộ Tử Linh không sai biệt lắm, 100 bước, 200 bước, sau đó liền rơi xuống. Ba người đều bị thương, trong đó Trịnh Bạc còn gãy mất một cái chân, mà ba người tức thì bị phô thiên cái địa trào phúng, âm thanh bao vây lấy, rất nhiều tân sinh đều lớn tiếng gào thét, lăn ra Thái Huyền Học Viện. rất nhiều người mới thật là khinh thường, xem thường Trịnh Bạc ba người. Hà Tấn đều cảm giác được mất thể diện, dù sao, hắn cùng Trịnh Bạc bọn người đồng dạng, đến từ thế tục giới. Càng sâu chi, đối mặt ba người buồn cười, thật đáng buồn, thằng hề thành tích, Dư Thiên Đằng đều tự mình phun ra hai chữ, rác rưởi. Không phải rác rưởi, là cái gì? Vượt qua Lạc Vân Thiên độ xiềng xích kém cỏi nhất thành tích, đều bị mấy người đổi mới, nói là rác rưởi, đều vũ nhục rác rưởi hai chữ này. Ta, giờ phút này, Trịnh Bạc ba người run run rẩy rẩy đứng tại Vân Cẩn Ngưng cùng Vu Kiếm Ba trước người, vạn quân âm thanh run rẩy, trong thanh âm lại có giọng nghẹn ngào, ta đích xác là phế vật, là rác rưởi, không phải công tử, ta căn bản không có tư cách đi vào Thái Huyền Học Viện. Kia phô thiên cái địa, cút, rác rưởi, phế vật, vân vân từ ngữ, tựa như một thanh sắc bén kiếm. Đâm vạn quân làm sao cũng khống chế không nổi tâm tình của mình. Nước mắt nhấp nhô, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Những ngày này, áp lực thật quá lớn, hắn thậm chí có chút không kiên trì nổi. Kia tiểu tử lại còn khóc, nắm cỏ, thật sự là gặp quỷ. Thế tục giới lũ sâu kiến, thật đúng là để cho người ta kinh hỉ a. Cùng cái nương môn đồng dạng khóc. Theo vạn quân cái này vừa khóc, cách đó không xa, không biết là ai hô một câu. Lập tức, ở đây, tất cả mọi người hướng phía Trịnh Bạc, vạn quân bọn người nhìn lại. Tùy ý cười to, không hề cố kỵ trào phúng. Thật xin lỗi. Vạn quân gắt gao cắn răng, run run rẩy rẩy lau khô nước mắt của mình. Con mắt đỏ bừng một chút, hắn ngẩng đầu, đối Mộ Tử Linh, Hầu Lực. Trịnh Bạc xin lỗi, ta, cái gì cũng không cần nói. Chúng ta hiểu. Trịnh Bạc đánh gãy vạn quân lời nói, trùng điệp vỗ vỗ vạn quân bả vai, về sau sẽ khá hơn, hiện tại chúng ta là rác rưởi, là phế vật, là người khác khinh thường sâu kiến, nhưng về sau nhất định không phải. Vu Kiếm Ba, đây chính là ngươi từ thế tục giới mang về người. Đúng lúc này, nơi xa, Dư Thiên Đằng đột nhiên hét tới, sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn nhìn chằm chằm Vu Kiếm Ba, sát ý lưu chuyển. Ta, Vu Kiếm Ba sợ hãi muốn giải thích, nhưng lại không biết nên sao nói như vậy. Hừ, thật đúng là người chia theo nhóm, vật họp theo loài. Ngươi tại Thái Huyền Học Viện đạo sư bên trong là phế vật, kết quả mang về học sinh cũng là phế vật. Ngươi cho rằng Thái Huyền Học Viện là rác rưởi vừa ve chai sao? Thái Huyền Học Viện mặt đều cho ngươi mất hết. Ta sẽ cùng với chi trưởng lão đoàn những người khác thương thảo, lấy xuống đạo sư của ngươi thân phận. Dư Thiên Đằng hừ lạnh, ánh mắt càng ngày càng xâm nhiên. Đứng tại Dư Thiên Đằng bên cạnh, Hoàng Quốc Xuân cực kỳ thoải mái. Vừa rồi, hắn nhưng là vì Vu Kiếm Ba nói rất nhiều lời hữu ích. Tốt, tiếp tục. Một giây sau, Dư Thiên Đằng thu hồi nhãn thần, hét tới. Kết quả là, tiếp tục tranh tài. Vượt qua Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên học sinh, ngược lại là càng ngày càng nhiều, nhưng không có tái xuất mấy cái kinh diễm thành tích. Vương Thú 1/4 nén nhang vượt qua Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên thành tích, một mực không có người đánh vỡ. Từ Trấn Long, Cao Lại Minh, Vương Chi Giật mấy người cũng đều thành công vượt qua, nhưng thành tích phổ biến không tốt lắm, từng cái tất cả đều dùng gần thời gian một nén nhang, nhưng chung quy là thành công vượt qua. Từ Trấn Long bọn người mừng rỡ vô cùng, yêu cầu của bọn hắn không cao, chỉ cần không cần tiến vào quân dự bị liền tốt. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là đến Hà Tấn. Hà Tấn cũng coi là tiêu điểm, dù sao, hắn là bị Trương Chi ép mời gia nhập Ngao Minh người, là trong mắt mọi người tiểu tử may mắn. Mặt khác, Hà Tấn thực lực rất mạnh, dây bại trình địch đủ để chứng minh. Tấn ca, cố lên. Tấn ca, cầm xuống thành tích tốt a. Tấn ca, ngươi có thể. Từ Trấn Long bọn người lớn tiếng nói, có chút kích động, có chút chờ mong, có chút nịnh nọt. Mà ở đây tuyệt đại bộ phận đã vượt qua hoàn thành Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên học sinh, càng là từng cái tất cả đều nhìn chằm chằm Hà Tấn, nhỏ giọng nghị luận, đánh giá Hà Tấn thành tích. Dư Thiên Đằng con mắt cũng híp lại. Hoàng Quốc Xuân càng là ánh mắt sáng rõ, có chút khẩn trương, lại có chút kích động. môn người chú ý dưới. Hà Tấn cùng với mặt khác bốn cái tân sinh đi lên xiềng xích. Hà Tấn lại là tại cuối cùng. Cái này, Hoàng Quốc Xuân có chút nóng nảy. Hà Tấn ở lại cuối cùng, cái này cũng không tốt. Vạn nhất phía trước có người tốc độ chậm, không được làm trễ nải. Dư Thiên Đằng cũng khẽ nhíu mày. Sau một khắc, bao quát Hà Tấn ở bên trong, năm người cũng bắt đầu di chuyển bước chân. Cũng chính là kia một giây, ở lại sau cùng Hà Tấn, đột nhiên giơ chân lên, mũi chân ôm lấy kia xiềng xích. Sau đó, huyền khí vận chuyển, khí lực tác dụng, mũi chân trước kéo kéo về phía sau. Có thể thấy rõ ràng, kia khoảng chừng hơn 10 km xiềng xích, vậy mà đã đến một cái biên độ cực kỳ khoa trương lắc lư, tả hữu lắc lư biên độ, rõ ràng đạt đến 1 mét còn nhiều hơn a. Khủng bố như vậy lắc lư biên độ, trước mặt hắn bốn người, lại thế nào khả năng chịu nổi. Trong chốc lát, bốn người kia, cơ hồ cùng nhau rơi xuống. Xiềng xích phía trên, chỉ còn Hà Tấn một người. Toàn bộ quá trình, cũng liền một hai cái hô hấp a. Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên dưới, tất cả học sinh, đều sợ ngây người. Mặc kệ là tân sinh còn là lão sinh, toàn bộ há to miệng, giống như là thấy quỷ. Bao quát Hoàng Quốc Xuân cùng Dư Thiên Đằng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này một màn. Môn người chú ý dưới. Hà Tấn động, thân hình hắn lấp lóe, giống như gió lốc. Cái này khẽ động, thân ảnh bồng bềnh, tàn ảnh liên tục, nhanh kinh dị, nhanh đến dọa người, nhanh rung động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, ta muốn cùng ngươi qua hai chiêu trong lúc nhất thời. Ở đây, tất cả mọi người nín thở, chỉ còn lại từng đôi ngốc trẻ con ngươi. Trên dưới 100 cái hô hấp sau, Hà Tấn đến điểm cuối, mà kia một nén nhang lại chỉ thiêu đốt 1/8 tả hữu. Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết tràn ngập toàn trường. Thẳng đến, tốt. Dư Thiên Đằng kia kinh hỉ tiếng quát nổ bể ra đến. Ha ha ha ha ha ha. Dư Thiên Đằng cười 10 phần cởi mở. Mà lại, Dư Thiên Đằng không hề cố kỵ, đi thẳng đến Hà Tấn trước người. Hà Tấn, ngươi, rất tốt, 1/8 nén nhang, ngươi thành tích này, tại toàn bộ Thái Huyền Học Viện hơn ngàn năm trong dòng sông lịch sử, cũng có thể sắp xếp tiến trước 10. Ngươi, nguyện ý làm ta Dư Thiên Đằng quan môn đệ tử sao? Cái gì? Dư Thiên Đằng muốn thu đồ? Cái này muốn thu đồ rồi. Dư Thiên Đằng kia to như vậy thanh âm truyền khắp toàn trường, cả kinh tất cả học sinh đều hít vào khí lạnh. Dư Thiên Đằng là người lớn tuổi a, đồ đệ của hắn, một bước lên trời, triệt triệt để một bước lên trời. Đồ nhi nguyện ý. Một lát sau, Hà Tấn trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính. Ha ha ha ha. Dư Thiên Đằng càng thêm cao hứng, cười ha ha, đem Hà Tấn đỡ dậy. Vu lão đầu, hiện tại, ngươi cảm thấy, Hà Tấn so với trong miệng ngươi vị thiên tài kia, ân, chính là cái nào Tô Trần, như thế nào? Cùng một thời gian, Hoàng Quốc Xuân kích động toàn thân run rẩy, cười không thể tự đè xuống. Hắn bước nhanh đi đến Vu Kiếm Ba trước người, hỏi, đánh người không đánh mặt? Có thể Hoàng Quốc Xuân chính là thích đánh mặt, cho nên, hắn vẫn là phải nâng lên Tô Trần hai chữ này. Mà theo Hoàng Quốc Xuân nói đến Tô Trần hai chữ này, nơi xa, Dư Thiên Đằng nhíu mày, có chút phiền chán. Hoàng Quốc Xuân, ngươi câm miệng cho ta. Ta không biết cái nào Tô Trần là ai, nhưng, từ giờ trở đi, ta không hy vọng ngươi lại đem đồ đệ của ta cùng với kia cái gì Tô Trần so sánh. Không phải ai đều có thể cùng với đồ đệ của ta so sánh, nhất là một chút rác rưởi bên trong rác rưởi. Vâng vâng vâng. Hoàng Quốc Xuân bị mắng, nhưng vẫn như cũ thật cao hứng, bị chửi rất dễ chịu. Giờ phút này, Vu Kiếm Ba không rên một tiếng, Mộ Tử Linh không rên một tiếng, Vân Cẩn Ngưng không rên một tiếng, Vạn Quân mấy người cũng không rên một tiếng, chỉ còn lại trầm mặc. Dù cho bị nhục nhã không còn sót lại một tia tôn nghiêm, thì phải làm thế nào đây? Phản bác? Làm sao phản bác? Trong yên tĩnh, lão già, ta chính là Tô Trần. Ngươi nói ta là rác rưởi, tạm thời xem như rác rưởi đi. Như vậy, ta cái này rác rưởi, nghĩ muốn cùng ngươi qua hai chiêu, có thể chứ? Kia là một đạo yên lặng, nhàn nhạt mạc mạc thanh âm. Thanh âm không lớn, lại không hiểu có loại xuyên thấu hết thảy hương vị, mỗi người đều nghe thấy được. Tô Trần vừa trở về, đệ nhất màn nhìn thấy chính là mình huynh đệ cùng nữ nhân bị khi phụ, nhục nhã chẳng diện. Hắn rất khó chịu, đã khó chịu, vậy sẽ phải thấy máu, ha ha. Tô Trần, theo Tô Trần xảy ra bất ngờ mở miệng, trong chốc lát, tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu, hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, đập vào mắt chỗ. Một người trẻ tuổi, một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái chỉ có huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ người trẻ tuổi. Đầu tiên là trầm mặc, ha ha ha ha, cười to, rất nhiều học sinh cười đều muốn không thở nổi. Tô Trần, đây chính là Tô Trần, một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ sâu kiến. Đây chính là bọn họ liên tiếp nghe được mấy lần, Vân Cẩn ngưng thích, Vu Kiếm Ba xem trọng, Cơ Linh Nhi cho một cái nhân tình Tô Trần. Cười chết người a. Huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ, ở đây, chỉ cần là cái học sinh, đều có thể bóp chết hắn có được hay không? Còn muốn cùng Dư Thiên Đằng Dư trưởng lão so chiêu. Quả thực, đây không phải đầu óc nước vào, mà là đầu óc tiến phân. Thật sự coi chính mình là cái thứ gì đâu. Ảo tưởng chứng thời kỳ cuối bên trong thời kỳ cuối a. Dư trưởng lão thổi một hơi, cũng có thể đem một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ rác rưởi thổi chết a. Liền ngươi, cũng xứng cùng với sư tôn ta so chiêu. Ha ha, những cái kia tùy ý, làm càn trong tiếng cười lớn, đứng tại Dư Thiên Đằng bên cạnh, Hà Tấn trực tiếp hét tới. Tiếp theo, cả người hắn giống như một đạo lưu quang, hướng phía Tô Trần đánh tới. Thoáng qua, Hà Tấn liền đến Tô Trần trước người, mà Tô Trần, giờ phút này, nhưng như cũ không nhúc nhích, đứng ở nơi đó, giống như là bị sợ choáng váng. Dư Thiên Đằng lại nhíu mày, bị buồn nôn đến. Hắn đã đoán được Tô Trần là rác rưởi bên trong rác rưởi, có thể tuyệt đối không ngờ rằng Tô Trần vậy mà rác rưởi đến loại tình trạng này, bị dọa đến ngay cả động cũng không thể động. Loại này rác rưởi lại bị Vu Kiếm Ba xưng là thiên tài, loại này rác rưởi lại bị Vu Kiếm Ba, Vân Cẩn Ngưng thậm chí Cơ Linh Nhi ký thác kỳ vọng. Thái Huyền Học Viện đến cùng thế nào? Chết! Cùng lúc đó, Hà Tấn giơ lên trong tay trọng kiếm, không có chút nào thu liễm, hung hăng một đao hướng phía Tô Trần ở ngực chém tới, dùng hết toàn lực. Lưỡi đao chỗ hướng, quả thực không tại địch nổi, không khí nổ tung ở giữa, trọng đao đã cùng chi Tô Trần chỉ có cách một con đường. Lúc này, đừng bảo là ở đây những người khác, liền xem như hiểu rõ Tô Trần Vu Kiếm Ba, Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sốt ruột, mộng. Tô Trần làm sao còn bất động, lại không động, thật không còn kịp rồi. 1/10 cái hô hấp sau, đinh, thanh âm thanh thúy giống như ngày mùa hè kinh lôi, đột ngột vang lên, mà nương theo thanh âm kia, mắt Trần có thể thấy, Hà Tấn trong tay trọng đao, cùng với Tô Trần ở ngực tiếp xúc. Nhưng, trong tưởng tượng Tô Trần ở ngực vỡ tan, trái tim vỡ vụn, bỏ mình ngã xuống đất tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Trong tưởng tượng máu me đầm đìa, kêu thảm thê lương tràng cảnh, càng không có xuất hiện. Thậm chí, Tô Trần, không nhúc nhích. Chân chính không nhúc nhích tí nào. Lại nhìn kỹ, Hà Tấn trong tay trọng đao, lại, đúng là trực tiếp gãy mất. Đúng, cứ như vậy gãy mất. Không phải ảo giác, mà là sự thật. Như vậy một sát na, tựa như đột nhiên xuất hiện một đầu có thể thôn phệ tư duy yêu thù. Đem ở đây tất cả mọi người tư duy tất cả đều trong nháy mắt thôn phệ, nhai nhai nhấm nuốt. Không có người nào có một tia lý trí, bao quát Dư Thiên Đằng. Cũng chính là một sát na kia, Hà Tấn cả người bởi vì kia kinh khủng không cách nào hình dung chấn lực, khống chế không nổi liền muốn bay rớt ra ngoài. Còn không có đợi hắn bay ngược, Tô Trần trực tiếp bắt lấy hắn bả vai. Sau đó, hô, tiện tay quăng ra, Tô Trần giống như là ném ra một cục đá đồng dạng. Hà Tấn toàn bộ thân thể hóa thành một đạo mắt thường cũng khó thấy rõ lưu quang, hướng phía mặt bên phương hướng Lạc Vân Phong mà đi. Hai cái hô hấp sau, oanh, Lạc Vân Phong bên trên, oanh minh vang vọng, xuất hiện một cái to lớn cái hố. nham thạch bay tán loạn bên trong, Lạc Vân Phong tê minh run rẩy, tựa như địa chấn. Mà Hà Tấn, biến mất, hoàn toàn biến mất, liền thi thể cũng không có, hắn bị sinh sinh đụng thành hư vô. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, tạch tạch tạch, kia Lạc Vân Phong phía trên, mấy chục tòa dốc đứng tuấn phong, đúng là tất cả đều vỡ vụn, đổ sụp, từ Lạc Vân Phong phía trên cuồn cuộn rơi xuống, thanh thế hạo đãng, tựa như gió lốc biển gầm đồng dạng, tràng diện hùng vĩ, kinh người, dọa đến rất nhiều học sinh, theo bản năng chạy trốn. Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên dưới, một mảnh hỗn độn, hỗn loạn tưng bừng, thẳng đến trên dưới 100 cái hô hấp sau, hết thảy mới ẩn ẩn an tĩnh lại. Tô Trần sờ lên cái mũi của mình, nhìn về phía Dư Thiên Đằng, cái nào cái gì, ta vẫn là muốn cùng ngươi qua hai chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 256, ta nói, tiếp tục cười từ Tô Trần xuất hiện. Đến Hà Tấn tử vong, toàn bộ quá trình, cũng liền cái nào 10 cái 8 cái hô hấp, quá nhanh. Nhanh ở đây cơ hồ tất cả mọi người vẫn còn tư duy hỗn độn, nhanh đến có chút hoang đường cảm giác. Kia là Hà Tấn A, một cái vượt qua Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên chỉ dùng 1/8 cái hô hấp, sáng tạo ra Thái Huyền Học Viện trong lịch sử tốt nhất thành tích, một trong Hà Tấn, một cái vừa mới bị Giải Lão Dư Thiên Đằng thu làm quan môn đệ tử. Một bước lên trời Hà Tấn A, cứ thế mà chết đi. Thậm chí, từ đầu đến cuối, Tô Trần cũng không hỏi một câu Hà Tấn tính danh A. Tựa như là một trận gió đồng dạng, đột nhiên đến, lại đột nhiên biến mất. Cái gì cũng không có lưu lại, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hiện trường, càng ngày càng yên tĩnh, vô luận là ai, đều gắt gao cắn răng, trừng tròng mắt, không dám hô hấp. Tất cả mọi người cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, dùng hết toàn lực nhìn chằm chằm, con mắt đều muốn bay ra ngoài. Lão già, vì sao không nói lời nào? Tô Trần nhíu mày, Dư Thiên Đằng ngược lại là muốn nói chuyện, có thể hắn căn bản không biết nói cái gì. Hắn bị Tô Trần nhìn chằm chằm, dù cho Tô Trần tựa hồ cũng không có biểu đạt ra bất luận cái gì địch ý, sát ý, hắn vẫn như cũ có loại băng hàn thấu xương cảm giác. Loại này băng hàn thấu xương cảm giác, hắn chính là tại viện trưởng thậm chí những cái kia thái thượng trưởng lão trên thân đều không có cảm nhận được qua a. Quá kinh khủng, ngươi muốn là không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Tô Trần đột nhiên lại cười, nghiêm túc nói. Ta, Dư Thiên Đằng rốt cục muốn nói điều gì, nhưng không còn kịp rồi. Tô Trần đã động, phủ quang lực ảnh thân pháp dưới. Tô Trần tựa như là một điểm sáng, một cái laser điểm sáng, chuyển động quá trình, ngắn ngủi đến không thể dùng giây phút đến tính toán, mắt thường đều rất khó bắt được. Càng sâu chi, Tô Trần cái này khẽ động, tựa hồ, trước người hắn không khí đều không có lưu động, trong không khí tiếng ma sát càng là một chút xíu đều không có. Hắn phảng phất cùng với không khí, thiên địa vạn vật hóa thành một thể, tim theo mà động, động thì giây lát chi. 1/100 cái hô hấp sau, Tô Trần cùng với Dư Thiên Đằng mặt đối mặt, không có cái gì lời nói nhả, cũng không có cái gì khí thế bắn ra, càng không có sử dụng võ kỹ vân vân. Tô Trần tựa như là một cái phổ thông người, nâng lên nắm đấm, đập ra một quyền kia, có thể nhìn rõ tích, lại hình như nhìn không thấy, có loại mê huyễn, cảm giác không chân thật, mà lại, quỷ dị chính là Tô Trần một quyền này đập ra, nắm đấm kia trong không khí huy động dấu vết, là màu đen, như một cây dính đầy mực bút lông tại phóng khoáng tự do. Trên thực tế, cái kia màu đen là hư không loạn lưu. Tô Trần nắm đấm, lực lượng quá lớn, đến mức một quyền đập ra, trước mặt không gian căn bản không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Những cái kia sụp đổ trong hư không, tuôn ra từng cổ đen nhánh hư không loạn lưu. Từ xa nhìn lại, chính là màu đen dấu vết. Mà theo Tô Trần một quyền này đập ra, trước mặt, Dư Thiên Đằng đừng bảo là đối chiến, hắn thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững. Cả người hắn giống như là lọt vào một cái tràn ngập bùn nhão đầm lầy, liền bị bao phủ, bị thôn phệ. Dư Thiên Đằng thấy được tử vong, thấy được chôn vùi, thấy được hắc ám. Tô Trần nắm đấm, ở trước mặt của hắn phóng đại, lại phóng đại, trở thành núi, trở thành biển, trở thành thiên khung, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời. Dư Thiên Đằng chỉ là nhìn chằm chằm nắm đấm kia nhìn, liền có một loại tại thế làm người, linh hồn chôn vùi cảm giác. Còn nơi nào có một tia dũng khí đối đầu, tránh né, đào thoát. Trước mắt về sau, Tô Trần nắm đấm khoảng cách Dư Thiên Đằng càng ngày càng gần. Thế là, Dư Thiên Đằng tâm thần trực tiếp sụp đổ, tâm cảnh trực tiếp trở thành mảnh vỡ. Hắn đứng ở nơi đó, cả người bắt đầu cuộn mình, che đầu, run rẩy. Thoạt nhìn, hắn tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt co rút, tựa như là ngâm nước tử vong trước ngạt thở. Loại kia tuyệt vọng, loại đau khổ này, tựa như một bộ xuyên thủng ngàn vạn năm tuế nguyệt bích họa, thật sâu điêu khắc ở đây tất cả học sinh trong óc. Đừng nói cả đời này, chính là kiếp sau, đều quên không được. Tô Trần nắm đấm, tại khoảng cách Dư Thiên Đằng đầu lâu còn thừa lại chỉ có nửa tấc vị trí địa phương, ngừng lại. Chính là loại kia trực tiếp dừng lại, không có chút nào quán tính lực sinh sinh dừng lại. Dừng lại, một quyền kia chính là yên lặng, tịch diệt bao la. Dù là một quyền này ngừng, có thể quyền phong nhưng như cũ như từng thanh thần binh lợi khí, trực tiếp chui vào Dư Thiên Đằng đầu lâu. Mắt Trần có thể thấy, Dư Thiên Đằng toàn bộ đầu lâu, lập tức máu tươi mơ hồ, dữ tợn vặn vẹo, vô cùng thê thảm. Chỉ luận bàn, phân thắng bại, không quyết sinh tử. Tô Trần mở miệng, thanh âm không lớn, lại tựa như lôi đình hạo đãng. Chấn động đến ở đây tất cả mọi người nhịn không được rút lui hơn 10 bước. Đồng thời, Tô Trần trong thanh âm, không hiểu có một loại thiên âm hương vị. Cái gì là thiên âm, cũng chính là thương thiên thanh âm, là không thể phản bác, không thể phản kháng. Nói chi, tức là chân lý âm. Ngươi đến cùng là người, là quỷ. Dư Thiên Đằng thanh âm khàn khàn, cực hạn sợ hãi mà hỏi, âm thanh run rẩy cơ hồ biến dị. Là người, nhưng cũng có thể thành quỷ. Tô Trần cười cười, tiếp theo, nụ cười lại thu liễm. Một giây sau, Dư Thiên Đằng ầm vang ngã xuống đất. Tô Trần cũng không có giết hắn, bởi vì ân oán rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Hà Tấn mưu toan giết chết chính mình, cho nên hắn một quyền đem Hà Tấn nện thành hư vô. Dư Thiên Đằng tội không đáng chết, chỉ trọng thương là đủ. Dư Thiên Đằng hôn mê sau, Tô Trần rời đi, tốc độ còn là quỷ dị giống như ma thần. Trước mắt về sau, hắn xuất hiện tại mộ tử linh, vu kiếm ba bọn người trước người. Tha mạng, đương Tô Trần xuất hiện trước người, đồng dạng ở một bên Hoàng Quốc Xuân, không có một tia do dự, trực tiếp quỳ xuống. Hoàng Quốc Xuân trong đầu, đã sớm không có cái khác bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu sợ. Thuần túy sợ. Trước đó, ngươi hỏi Vu lão, hỏi hắn, ta Tô Trần cùng với Hà Tấn so sánh như thế nào? Tô Trần nhìn về phía Hoàng Quốc Xuân, hỏi, cho nên, ngươi cảm thấy, như thế nào? Hoàng Quốc Xuân quỳ trên mặt đất, mồ hôi ào ào ào chảy xuôi. Như thế nào? Tô Trần so với Hà Tấn như thế nào? Có thể so tính sao? Trước mắt, cái này, đó căn bản không phải người. Hoàng Quốc Xuân là phát ra từ nội tâm cảm thấy trước mắt Tô Trần không phải người, người, không có khả năng mạnh tới mức này. Căn bản chính là ma quỷ, mà Hà Tấn chỉ là một người cùng với ma quỷ so sánh, có thể như thế nào? Nói, gặp Hoàng Quốc Xuân không mở miệng, Tô Trần thanh âm hơi hơi lớn một điểm, mà liền kia lớn một điểm thanh âm. Lại tựa như một đáng sợ yêu thú tại Hoàng Quốc Xuân trong lỗ tai gào thét. Màng nhĩ của hắn đều chảy máu, đầu lâu càng là bắn nổ sâm đau. Nhưng, lại đau, Hoàng Quốc Xuân còn là mang theo tiếng khóc nức nở, cầu khẩn nói. Hà Tấn không xứng cùng ngài so. Hắn nói chuyện, cả người đã sụi lơ ở nơi nào, từng ngụm miệng lớn hô hấp, tại thế làm người cảm giác. Tô Trần lười nhác cùng với Hoàng Quốc Xuân lại lời nói nhả, thu hồi nhãn thần, ánh mắt hướng phía trước mắt bốn phương tám hướng nhìn lại, hướng phía những học sinh kia nhìn lại. Đón lấy, Tô Trần hỏi, trước đó, cười như vậy Lâm Ly, sung sướng như vậy sung sướng, vì sao, hiện tại không cười. Tô Trần cái này hỏi một chút, lập tức, có thể thấy rõ ràng, ở đây tất cả học sinh, cơ hồ đều là sắc mặt trắng bệch. Trước đó, bọn hắn chế giễu Tô Trần, ầm vang cười to a. Hiện tại, làm sao bây giờ? Rất nhiều học sinh nhịp tim đều muốn đến cực hạn, trái tim cũng phải nát rách ra. Tiếp tục cười một lần, để cho ta nhìn một chút nụ cười của các ngươi có bao nhiêu sán lạn. Gặp trước mắt lặng yên không một tiếng động, yên lặng, sợ hãi rụt rè, Tô Trần tiếp tục nói. Trả lời hắn, vẫn như cũ là yên tĩnh. Ai dám cười? Lúc này, ai lại cười? Đó chính là chết. Đâu chỉ Hoàng Quốc Xuân cho rằng Tô Trần không phải người. Ở đây, cơ hồ tất cả học sinh đều cho rằng Tô Trần không phải người a. Người, tuyệt đối không có khả năng cường đại đến loại tình trạng này. Chính là thiên tài đi nữa, là yêu nghiệt, cũng phải có hạn độ, mà Tô Trần đâu. Căn bản không có hạn độ. Một quyền, có thể đem một người, nện thành hư vô. Một quyền, có thể chấn vỡ một hai chục đạo sơn phong. Một quyền, quyền phong liền có thể trọng thương một vị huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Căn bản chính là đại yêu, ma thần. Ta nói, cho ta tiếp tục cười. Đối mặt trước mắt yên tĩnh im ắng, Tô Trần hừ một tiếng, tiếp lấy. Nguyên bản trên người hắn kia yên lặng khí tức, lập tức mãnh liệt. Suy suy suy suy. Khí thế kia, giống như 10 cấp biển gầm. Trong lúc đó từ ngàn vạn mét chi rộng bao la trên biển lớn mãnh liệt gầm hét lên. Cuồn cuộn đương đương, ầm vang xâm miểu, giống như một chương thần long chi miệng, miệng ác ma, thôn phệ, áp bách, cắn xé, hướng phía trước mặt thúc đẩy, mà theo Tô Trần khí tức trên thân dơ lên. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần trước người, kia 1-2 ngàn tân sinh cùng bộ phận quân dự bị, ngoại viện học sinh, cơ hồ tất cả đều khống chế không nổi phải quỳ xuống, như có từng tòa đại sơn đặt ở đỉnh đầu. Tòa kia đại sơn là máu tươi đúc thành, là đao kiếm đúc thành, sắc bén và tàn nhẫn, lạnh lẽo và rét lạnh, ép mỗi người đều khống chế không nổi thân thể của mình, phảng phất thân thể đã không phải là chính bọn hắn. Mắt thấy cơ hồ tất cả học sinh đều muốn trực tiếp quỳ xuống. Đúng lúc này, đủ rồi. Một thanh âm truyền đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 257, ngươi cảm thấy thế nào mà theo đạo thanh âm này xuất hiện, có thể thấy rõ ràng, một áo bào tím trung niên nhân, cầm trong tay một cây màu xám trắng kim loại cây thước, từ trong không khí tràn ngập ra hiện. Trung niên nhân này mặt không quá nhiều thần sắc, mặt chữ quốc, giữ lại sợi râu, trong cặp mắt là thâm thúy, không thấy đáy thâm thúy. Trung niên nhân xuất hiện tại Tô Trần ngay phía trước 10 mét bên ngoài. Mà theo sự xuất hiện của hắn, kia bị Tô Trần áp bách sắp quỳ xuống hơn ngàn học sinh, rốt cục thở dài một hơi, áp lực giảm bớt rất nhiều, cũng rốt cục cảm nhận được linh hồn của mình cùng thể xác hợp hai làm một. Nhưng, dù là như thế, rất nhiều người vẫn là điên cuồng run rẩy, khóc giống, cầu xin tha thứ. Bọn hắn bị dọa, bị Tô Trần vô địch, cường hoành, quỷ dị, dọa. Ồ, ngươi là ai? Tô Trần vẫn không có nhiều ít cảm xúc biến hóa. Hắn cùng với trung niên nhân đối mặt. Hắn là Thái Huyền Học Viện viện trưởng, Mạc Trầm Uyên. Tô Trần sau lưng, Vu Kiếm Ba nhỏ giọng mở miệng nói. Thái Huyền Học Viện viện trưởng, có chút ý tứ, vì sao muốn cản ta? Tô Trần nụ cười nồng nặc ba phần. Người trẻ tuổi, ngươi rất mạnh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Càng là ta Mạc Trầm Uyên cả đời 369 năm qua gặp qua yêu nghiệt nhất người trẻ tuổi. Những học sinh này đối với ngươi mà nói, liền con kiến cũng không tính là. Ngươi cần gì phải tự hạ thân phận, đối bọn hắn tạo thành trên tâm cảnh áp bách cùng bóng ma đâu. Mạc Trầm Uyên mở miệng nói, thanh âm hắn bên trong tràn ngập một loại hạo nhiên chính khí hương vị. Mạc Trầm Uyên vì sao muốn xuất hiện? Bởi vì hắn không xuất hiện, một khi trước mắt cái này hàng ngàn hàng vạn học sinh bị Tô Trần áp bách trực tiếp quỳ xuống. Như vậy, từ nay về sau, những học sinh này cũng sẽ không có bao nhiêu thành tựu.